Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 169. Thời điểm đi ra ngoài phải tìm Ma Tinh tính sổ mới được, tên ngu ngốc này. Thấy Lâm Long rời đi, Lâm Thành nháy mắt nhớ tới heo đồng đội Ma Tinh này, lập tức cảm giác hận ngứa rằng nếu như Ma Tinh ra tay, hắn cũng không đến mức sẽ bị Miêu Yêu hít vào. Về phần lai lịch của Lâm Long, Lâm Thành không suy nghĩ, cũng không nghĩ ra. Dù sao Lâm Long đều nói, đến lúc đó hắn sẽ biết. Bất quá nói thật, hắn thường hâm mộ thực lực của Lâm Long. Có thể có được một nửa thực lực của Lâm Long thì tốt rồi. Loại sự tình này ngẫm lại là được rồi, mấu chốt còn phải dựa chính hắn nỗ lực. Thực mau, Lâm Thành đi ra khỏi sơn động, nhìn thấy Ma Tinh nôn nóng xoay quanh ở cửa sơn động, phẫn nộ trong nội tâm bị dập tắt một chút. Gia hỏa này xem ra cũng không phải là cố ý thấy chết mà không cứu, bất quá thực sự là bị nó làm cho tức giận. Chính mình đều nói bảo nó kéo mình đi ra ngoài, một hai phải hỏi chính mình cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Ma Tinh! Lâm Thành đứng ở cửa động, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Ma Tinh. Lâm Thành, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Nghe được thanh âm của Lâm Thành, Ma Tinh bỗng nhiên xoay người, rồi sau đó đặc biệt kích động nói: Mẹ nó, vừa rồi vì sao ngươi không kéo ta ra ngoài? Không phải ta bảo ngươi kéo ta đi ra ngoài sao? Ngươi rõ ràng có thể ở bên ngoài kéo ta đi ra ngoài. Vừa rồi ta thiếu chút nữa liền chết ở bên trong. Lâm Thành tức giận nhìn Ma Tinh quát khẽ. Ma Tinh bị bộ dáng của Lâm Thành làm cho hoảng sợ, đôi tay kéo góc áo của chính mình, có chút vô tội nói: Ngươi không phải không có việc gì sao? Hơn nữa vừa rồi ta quá sốt ruột, đem những lời phía trước ngươi nói đã quên mất. Ta cũng là vừa mới nhớ tới. Thấy Ma Tinh mang theo bộ dáng vô tội, Lâm Thành cũng có chút không đành lòng. Cẩn thận ngẫm lại, giống như cùng Ma Tinh không có nhiều quan hệ, là chính hắn muốn đi vào. Lần này bỏ đi, không cùng ngươi so đo, đi thôi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Ma Tinh nói: Tiếp tục đuổi giết Tiếu Tường sao? Ma Tinh sợ hãi hỏi: Trở về Yến Kinh, Tiếu Tường đều chạy thời gian dài như vậy, chúng ta còn đuổi như thế nào? Được. Ma Tinh gật gật đầu. Lâm Thành lập tức mang theo Ma Tinh bay thẳng đến phương hướng Yến Kinh. Từ sau khi đột phá đến Phi Cương, Lâm Thành phát hiện một sự kiện, đó chính là tính tình Ma Tinh đã biến tốt. Trước kia hơi chút không chú ý, Ma Tinh liền sẽ phát giận, hiện tại hoàn toàn không biết giận. Thật giống như vừa rồi, chính mình phát hỏa đối với nó, dám nó cũng không dám đánh một cái. Tổng kết một chút, đó chính là thực lực của hắn cường đại hơn so với Ma Tinh một chút. Tin tưởng Ma Tinh cũng cảm giác ra được, bằng không tính tình không có khả năng trở nên tốt như vậy. Gia hỏa này cũng là chuyên bắt nạt kẻ yếu. Đúng rồi Lâm Thành, vừa rồi ngươi ở trong sơn động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma Tinh nhịn không được hỏi. Kỳ thật nó cũng rất tò mò trong sơn động rốt cuộc có thứ gì, chẳng qua lá gan không có lớn bằng Lâm Thành, không dám đi vào. Bên trong có một con Miêu Yêu cường đại, sau đó xuất hiện một kẻ thần bí, nháy mắt liền đem Miêu Yêu thu thập. Lâm Thành nhàn nhạt nói: Có phải thực trẻ tuổi hay không? Nhìn qua liền cùng người thường giống nhau, dễ thấy được nhất chính là hắn mặc trường bào màu trắng. Ngươi làm sao biết được? Ngươi nhìn thấy hắn vào sơn động sao? Không có, ta đoán. Ngươi cũng đừng hỏi vì sao ta biết những cái đó. Kỳ thật ta cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn rất mạnh. Martin phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thành, không đợi Lâm Thành mở miệng, liền đem nghi hoặc của Lâm Thành chặn lại. Dừng một chút, Ma Tinh hỏi tiếp: Vậy Miêu Yêu kia đã đi nơi nào? Đã bị hắn mang đi, vốn dĩ ta còn muốn uống máu của nó, đáng tiếc hắn không đồng ý. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói: Mẹ nó, Miêu Yêu này vì sao sẽ có vận khí tốt như vậy? Ánh mắt Ma Tinh lộ ra một tia hâm mộ nồng đậm. Nó vẫn luôn không có chửi bậy, giờ phút này cũng nhìn không được thô bạo mắng một câu. Đối với việc này, Lâm Thành không có cảm thấy bất luận kinh ngạc cái gì. Rốt cuộc Ma Tinh biết Lâm Long tồn tại, như vậy cũng biết Lâm Long có bao nhiêu cường đại. ai cũng đều muốn đi theo cường giả, rốt cuộc có rất nhiều chỗ tốt. Không thể không nói, vận khí của Miêu Yêu thật tốt. Thời gian 3 giờ chiều, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Thành mang theo Ma Tinh trở lại Yến Kinh, sau đó bắt một chiếc xe taxi đi đến biệt thự Hải Thiên. Vì không cho Ma Tinh khiến cho oanh động, Lâm Thành đã sớm mua quần áo, đem Ma Tinh che kín lại, mang theo mũ, mang theo kính râm lớn, còn có khẩu trang, người thường tuyệt đối nhìn không thấy thân thể tái nhợt của Ma Tinh. Nếu không thân thể Ma Tinh trắng như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động không nhỏ. Mà bên kia, Tiếu Tưởng đi máy bay, sau đó lại chạy 2 giờ, rốt cuộc trở lại bên người lão tổ của hắn. Hai gã cường giả khác cũng giống nhau, về phần Nguyên Cửu đã sớm trở về. Rốt cuộc hắn đi trước một bước ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn của Tương Tây so với ba người Tiếu Tưởng, đi ra khỏi núi lớn. Bên ngoài có các loại phương tiện giao thông, muốn đi nhanh liền đi máy bay, muốn chậm liền đi xe lửa. Mà bên phía Trường Trung Đạo cùng với Trương Kỳ trong người San Cương cũng biết được tin tức của 10 tên cường giả. Đương nhiên là Tiếu Tưởng nói cho bọn họ, một năm một mười, không có bất luận giấu giếm cái gì. Thời điểm hai người nghe được Lâm Thành cùng với Ma Tinh phản sát 10 tên cường giả, thậm chí có thể hoàn toàn giết chết 2-3 gã cường giả, hai người hoàn toàn sợ ngây người. Phản sát 10 tên cường giả, thậm chí còn giết chết 2-3 người, đây là khái niệm gì? Sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Đối với Trường Trung Đạo cùng với Trương Kỳ hiện giờ mà nói, mạnh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ có thể nhìn tới bóng lưng. Đặc biệt là Lâm Thành, nhớ trước đây Lâm Thành chỉ có thể nhìn bóng lưng bọn họ, lúc này mới bao lâu? Có thể nói bọn họ là trơ mắt nhìn Lâm Thành từng bước một siêu việt hơn bọn họ. Nếu như hai người biết chân tướng sự tình, phòng trường sẽ kinh ngạc đến phát ngốc. Giới cuồng Lâm Thành cùng Ma Tinh không chỉ giết hai người mà là 6 người. Lúc ấy bởi vì Tiếu Tường cùng với Nguyên Cửu chạy quá nhanh, hai người bọn họ căn bản không biết tình huống cụ thể. Nhưng hai gã cường giả khác biết, tin tưởng qua không được mấy ngày, chuyện này liền sẽ hoàn toàn được truyền ra. Tại tổng bộ của người San Cương, Trường Trung Đạo cùng với Trương Kỳ đã bị thực lực cường đại của Lâm Long làm cho sợ ngây người. Về phần Lâm Thành cùng Ma Tinh, hiện tại đã trở lại biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành cùng với Chu Hình ôn tồn một phen, sau đó mang theo Ma Tinh bay thẳng đến căn cứ của đại quân Cương Thi. Trước kia yêu cầu lộ trình nửa giờ, hiện tại chỉ cần dùng 2 phút. Từ trên không trung hạ xuống, Lâm Thành mang theo Ma Tinh đi vào cửa động phủ. Đại ca, là khí tức của đại ca, mau, đều mau ra đây. Bên trong động phủ, thanh âm của Thi Vương vang lên. Hơn một tháng không có nhìn thấy bọn chúng, còn đừng nói, Lâm Thành đều có chút tưởng niệm. Đặc biệt là Thi Vương, trong khoảng thời gian này không có Thi Vương nịnh nọt hắn, thật là có chút không quen. Không làm Lâm Thành đợi lâu, đám người Thi Vương sôi nổi đi ra. Cương Thi Vương đại nhân! Thành ca! Yêu Linh cùng với Ngũ Tỷ cũng xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành. Hai người thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành gọi một tiếng. Phía trước Lâm Thành bảo bọn chúng trở về căn cứ của đại quân Cương Thi trước. Sau bọn chúng tìm không thấy, Lâm Thành còn bảo bọn chúng đi tìm Chu Hình trước, bảo Chu Hình mang bọn chúng tới nơi này. Hiện tại nhìn thấy bọn chúng xuất hiện ở trước mắt, Lâm Thành cũng yên tâm. Thực lực của Yêu Linh cùng với Ngũ Tỷ đều rất mạnh, hiện tại hắn thiếu chính là thủ hạ cường giả. Phó Hướng Sơn đâu? Chạy đi đâu rồi? Lâm Thành nhìn một vòng, phát hiện người đều đến đông đủ, duy nhất chỉ thiếu Phó Hướng Sơn. Hắn đang bế quan tu luyện, chúng tôi không có gọi hắn. Thi Vương đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Còn tưởng rằng gia hỏa này đi đâu rồi, xem ra hắn đã an tâm đi theo ta. Phía trước Lâm Thành thực lo lắng Phó Hướng Sơn sẽ làm phản, rốt cuộc Phó Hướng Sơn là người San Cương bồi dưỡng. Về phần hiện tại, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Thời điểm hắn bị cường giả đuổi giết, Phó Hướng Sơn đều không có rời đi, hiện tại càng thêm không có khả năng rời đi. Lúc ấy Phó Hướng Sơn muốn làm phản, hoàn toàn có thể liên hợp người San Cương đem đại quân Cương Thi của hắn tiêu diệt. Giới cuồng Lâm Thành không ở đây, trong đại quân Cương Thi căn bản không có tà vật có thể đánh lại hai người Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ. Hiện tại hắn có thể yên tâm sử dụng Phó Hướng Sơn. Đồng thời Lâm Thành ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, nhất định không thể làm thủ hạ nội chiến. Phó Hướng Sơn sở dĩ sẽ làm phản người San Cương chính là bởi vì hắn cùng Khuất Trọng nội chiến. Nếu không phải bởi vì Khuất Trọng, Phó Hướng Sơn cũng sẽ không có khả năng đi theo hắn. Thành ca, ngài có thể đem khí tức thu lại một chút hay không? Ta cảm giác ngài thật là khủng khiếp. Đúng lúc này, Diệp Nhã ở một bên đột nhiên sợ hãi nói. Ta không có thả ra khí tức. Lâm Thành có chút buồn bực. Chính mình che giấu khí tức thực tốt, nếu thật sự thả ra, bọn chúng có thể chịu đựng được sao? Hiện tại hắn đã là phi cương, thực lực cường đại, nếu thả ra khí thế, hắc cương sơ kỳ như Diệp Nhã căn bản chống cự không được. Đáng giá vừa nói chính là cương thi bị hắn cắn chết, cho dù đột phá đến hắc cương giống như cũng không có linh trí. Đây là vì sao? Chính Lâm Thành cũng không biết. Không có linh trí liền không có đi, cũng dễ quản lý, tránh cho đại quân cương thi nội chiến giống như Khuất Trọng cùng với Phó Hướng Sơn. Không có sao? Vậy vì sao ngài sẽ trở nên khủng bố như vậy? Nhìn thấy ngài, nội tâm của ta đều đang run rẩy. Thật giống như chính mình biến thành mèo nhỏ, mà ngài là mãnh hổ. Diệp Nhã lại tiếp tục mở miệng nói: Tà Bồ Tát, người có cảm giác như vậy hay không? Lâm Thành nhìn về phía Tà Bồ Tát hỏi. Diệp Nhã không nói, hắn còn đã quên phi cương của Cao Xuyên cùng với Lão Lý cũng rất sợ hắn. Đáng tiếc hai phi cương này không có linh trí. Ban đầu hắn chuẩn bị trở về tìm đám người Diệp Nhã thử xem, hiện tại Diệp Nhã lại thật ra chủ động nói ra. Nếu Diệp Nhã đều cảm thấy sợ hãi, như vậy Tà Bồ Tát cũng không ngoại lệ đi. Nếu đều như vậy, chứng minh chỉ cần là cương thi, nhìn thấy hắn liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Có. Tà Bồ Tát gật đầu thật mạnh, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Tia sợ hãi này không giống làm bộ, mà là sợ hãi thật sự. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Cương Thành, gia hỏa Cương Thành này tránh ở phía sau Xà Yêu Thạch Diễm, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện cùng Lâm Thành. Tuy rằng Cương Thành còn không phải hắc cương, nhưng thực lực của nó không thể yếu hơn so với hắc cương chút nào, hơn nữa linh trí cũng không thấp. Ba con cương thi bọn chúng đều cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Lâm Thành có thể xác định, chỉ cần là cương thi nhìn thấy hắn đều sẽ như vậy. Cương thi có được năng lực như thế mới xứng đáng được xưng là cương thi vương chân chính. Đại ca, hơn một tháng không thấy, cảm giác ngài vừa đẹp trai lại vừa mạnh hơn, lại còn thu được hai thủ hạ lợi hại như vậy. Ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận, liên miên không dứt, lại như... Cầm miệng! Lâm Thành trừng mắt nhìn thi vương, bất quá nội tâm vẫn là thực hưởng thụ. Đêm nay quân cương thi đều gọi ra tới, ta phải thăng cấp cho bọn chúng. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn thi vương nói: Đại ca, ngài đã đột phá đến phi cương rồi sao? Thi vương trừng lớn hai mắt, có vẻ có chút khiếp sợ. Hiện tại đại quân cương thi đều là lục nhãn hậu kỳ, thời điểm phía trước Lâm Thành đột phá đến hắc cương đã cắn. Nếu Lâm Thành nói muốn cho đại quân cương thi thăng cấp, cũng không mang theo đại lượng máu tươi tới, đáp án chỉ có một, đó chính là đã đột phá tới phi cương rồi. Bọn chúng chính là những tà vật đi theo Lâm Thành từ đầu, đều biết Lâm Thành có năng lực đặc thù này. Thời gian hơn một tháng từ hắc cương đột phá đến phi cương, việc này cũng quá lợi hại. Đại ca không hổ là đại ca, quả thực lợi hại. Tà Bồ Tát ở một bên thập phần thấp thỏm nhìn Lâm Thành, hắn đang đợi Lâm Thành thừa nhận. Nếu Lâm Thành thật sự đột phá đến phi cương, nước lên thì thuyền lên, chẳng phải là nó cũng có thể thăng cấp hay sao? Hiện tại nó còn dừng ở hắc cương trung kỳ, khoảng cách đến hắc cương hậu kỳ còn có khoảng cách rất dài. Chính là nằm mơ nó cũng muốn chính mình đạt tới cảnh giới hắc cương hậu kỳ. Nếu tới hậu kỳ rồi, khoảng cách đến phi cương cũng liền không xa. Bị Lâm Thành cắn một cái là có thể đột phá, nó chờ đợi ngày này đã thật lâu. Nhưng tính toán thời gian giống như cũng không phải là thật lâu, thời gian đều không đến nửa năm. Rốt cuộc từ khi nó bắt đầu đi theo Lâm Thành cũng không có thời gian nửa năm, còn thiếu một hai tháng nữa mới được nửa năm. Đúng vậy, đã đột phá đến phi cương. Lâm Thành nhìn thi vương cười gật đầu nói: Phi cương, chủ nhân ngài vậy mà thật sự đã đột phá đến phi cương. Tà Bồ Tát kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nó có hy vọng đột phá đến hắc cương hậu kỳ rồi. Nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên các người, Diệp Nhã, Cương Thành, Tà Bồ Tát, ba người các ngươi lại đây. Thi vương, ngươi nhanh chóng đi đem đại quân cương thi mang lại đây. Lâm Thành mở miệng nói: Vâng. Thi vương gật đầu, tiếp theo đầy mặt kích động tránh ra. Diệp Nhã, Tà Bồ Tát, Cương Thành, ba con cương thi đi vào bên người Lâm Thành. Tà Bồ Tát cưỡng chế kích động trong nội tâm, đầy cõi lòng chờ mong. Đồng thời, nó cảm giác Lâm Thành thực khủng bố. Chẳng sợ biết Lâm Thành sẽ không giết nó cũng kiềm chế không được tia sợ hãi này. Nó không biết Lâm Thành vì sao sẽ trở nên khủng bố như vậy, có lẽ cùng với việc đột phá đến phi cương có quan hệ đi. Phi cương mới xứng đáng được xưng là cương thi vương chân chính, mà Lâm Thành có thể nói là vương giả trong cương thi vương. Nói thực ra, ta không có nắm chắc cho các ngươi đột phá, ta cũng là lần đầu tiên cắn loại cương thi hoang dại như các ngươi. Có thể được hay không, liền xem tạo hóa của các ngươi. Lâm Thành nhìn ba người cương thành thần sắc nghiêm túc nói. Làm đại quân cương thi đột phá đến hắc cương hậu kỳ, Lâm Thành có nắm chắc. Thế nhưng làm cho ba người bọn chúng đột phá, Lâm Thành không biết có thể được hay không. Không phải cương thi hắn cắn chết biến thành, hắn sợ không được. Cần thiết phải nói rõ ràng cho ba người bọn chúng, bằng không chờ lát nữa lại uổng công cao hứng một phen. Không có việc gì, có thể được là tốt nhất, không thể được cũng sẽ không có tổn thất gì. Bàn tay của Tà Bồ Tát vung lên, không thèm quan tâm nói. Trên thực tế, nội tâm của nó thực lo lắng, vạn nhất không được, chính là cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nếu được, vậy thì liền kiếm lớn, về sau Lâm Thành đột phá, nó cũng có thể đột phá theo. Ai tới trước? Lâm Thành nhìn ba người hỏi. Để ta trước đi. Diệp Nhã đi ra, nó đầy mặt đạm nhiên. Đối với nó mà nói, có thể đột phá hay không đều không có việc gì, dù sao nó không có nguyện vọng gì lớn. Thực lực đối với nó mà nói có thể có thể không. Ta tới, đều đừng đoạt cùng ta. Ta Bồ Tát vội vàng nói. Liền cho Ta Bồ Tát tới trước đi. Nói xong, thân thể Lâm Thành chợt lóe, trực tiếp đi vào bên người Ta Bồ Tát, sau đó ở trên cổ cắn một ngụm. Ta Bồ Tát đột nhiên cảm giác cổ đau xót. Ngay sau đó, một cỗ thi khí cường đại dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nó. Oanh một tiếng, thân thể nổ vang, thi khí trong cơ thể Ta Bồ Tát không chịu khống chế chút ra tới. Thi khí càng ngày càng mạnh, thực mau liền đạt tới hắc cương hậu kỳ. Đột phá, bị Lâm Thành cắn một ngụm đã đột phá. Đột phá hắc cương hậu kỳ, ta đã tiến vào hắc cương hậu kỳ, ta rốt cuộc đã trở thành cương thi hắc cương hậu kỳ. Đây là cảm giác của hắc cương hậu kỳ sao? Cảm giác thực mạnh, toàn thân tràn ngập lực lượng, phảng phất như tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh. Ta Bồ Tát kinh động, mặt mày hớn hở. Nó đã bị dừng ở hắc cương trung kỳ rất nhiều năm, lại không dám bốn phía tàn sát sinh vật hút máu. Rốt cuộc nó không có thường lực như Lâm Thành, nếu bị pháp sư chú ý, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Hiện tại nó rốt cuộc đạt tới cảnh giới tha thiết ước mơ. Kế tiếp chính là Mao Cương. Nó từng hy vọng Lâm Thành sớm một chút siêu việt hơn Phi Cương, sau đó là nó có thể biến thành Mao Cương. Đồng thời trong lòng thập phần may mắn vì đã đi theo Lâm Thành, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng đột phá đến hắc cương hậu kỳ như vậy. Mà Lâm Thành thấy Tà Bồ Tát đột phá, hắn không có bất luận do dự cái gì, liên tiếp ở trên cổ Diệp Nhã cùng với Cương Thành cắn một ngụm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Cương Thành cùng với Diệp Nhã liên tiếp đột phá. Toàn bộ động phủ đã bị thi khí nồng đậm chiếm cứ. Ba người các người nhanh chóng đem thi khí thu hồi lại. Lâm Thành nhìn ba người nói. Vâng vâng. Tà Bồ Tát vội vàng gật đầu, nhanh chóng thu hồi thi khí. Diệp Nhã cùng với Cương Thành cũng giống nhau. Động phủ vừa rồi còn tràn ngập thi khí, thi khí thực mau liền biến mất không thấy. Sơn thần cùng với tòa núi lớn này hòa hợp thành nhất thể, giờ phút này đang lén nhìn xem. Thấy một màn như vậy, sơn thần đều sợ ngây người. Cương thi vương đột phá tới phi cương rồi, hơn nữa cắn một ngụm là có thể làm cho cương thi đột phá đến hắc cương hậu kỳ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự khó mà tin được hết thảy những việc này là sự thật. Lâm Thành biết sơn thần đang nhìn lén, bất quá không có để ý đến, mà là nhìn về phía Cương Thành. Cương Thành phía trước liền ra đời linh trí, chẳng qua bởi vì không có đột phá đến hắc cương cho nên không thể nói chuyện. Hiện tại đột phá đến hắc cương hẳn là có thể nói chuyện đi. Đại Cương Thành mở miệng lắp bắp nói. Có thể là duyên cớ đã lâu không nói chuyện, có chút không quen, miệng cùng với đầu lưỡi phối hợp không tốt. Chậm rãi nói, không cần gấp. Lâm Thành nhìn Cương Thành khẽ cười cười nói. Cương Thành có thể nói chuyện, cũng đột phá đến hắc cương hậu kỳ, hắn hiện tại là nhiều thêm một tướng lĩnh đắc lực. Thực lực của Cương Thành, đây là không thể nghi ngờ. Thực lực của Cương Thành thậm chí đã từng vượt qua Lâm Thành, bất quá sau đó lại bị Lâm Thành thu phục. Gia hỏa này hiện tại đột phá đến hắc cương hậu kỳ, sức chiến đấu nói vậy có thể cùng Mao Cương chống lại đi. Đại ca, tôi rốt cuộc có thể nói chuyện. Cương Thành đặc biệt kích động nhìn Lâm Thành, trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng, bất quá so sánh với phía trước đã tốt hơn rất nhiều. Phòng chừng nói nhiều thêm mấy câu, quen thuộc tiết tấu nói chuyện, khôi phục sự phối hợp giữa đầu lưỡi cùng với miệng, nói vậy là có thể nói chuyện bình thường. Đông đông, đúng lúc này một trận tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, một mảnh cương thi rậm rạp, đen nghìn nghịt xuất hiện, đều không ngoại lệ, đều là lục nhãn hậu kỳ, thiếu chút nữa là có thể trở thành hắc cương sơ kỳ. Những cương thi đó động tác chỉnh tề, có hàng có lối, vừa thấy chính là cương thi đã được huấn luyện. Cương thi vương đại nhân. Quỷ thắt cổ hướng về Lâm Thành tôn kính khom lưng cúi chào. Trong khoảng thời gian này đều là nó quản lý đại quân cương thi, mà thi vương lại là chạy tới tu luyện. Hiện tại nó đã quen thuộc quản lý huấn luyện đại quân cương thi như thế nào, thi vương cũng có thể có thời gian tu luyện của mình. Những cương thi đó huấn luyện như thế nào rồi? Lâm Thành nhìn quỷ thắt cổ hỏi. Bẩm cương thi vương đại nhân, bọn chúng đã hoàn toàn được huấn luyện tốt. Ưng Yêu dạy những cương thi đó học xong chiêu thức võ thuật. Nó lại là huấn luyện đại quân cương thi học tập 4 cái trận pháp mà Lâm Thành đưa cho. Hiện tại đại quân cương thi không chỉ có biết chiêu thức võ thuật, còn biết 4 cái trận pháp, đã trở nên rất lợi hại. Ít nhất trong lục nhãn cương thi, bọn chúng không có địch thủ. Vậy là tốt rồi, đều ra tới hết rồi chứ? Đúng vậy, đều đã ra tới. Quỷ thắt cổ gật đầu nói. Những cương thi đó thực nghe lời, năng lực học tập cũng mạnh. Nếu thời gian hơn 1 tháng đều huấn luyện không tốt, vậy thì quỷ thắt cổ cũng không có gì tất yếu để giữ lại căn cứ. Chính là Lâm Thành không đuổi nó cũng tự mình cảm thấy ngượng ngùng ở lại. Chỉ có huấn luyện đại quân cương thi mới biết được đại quân cương thi dễ huấn luyện bao nhiêu. Có thể nói bất luận động tác gì, chỉ cần bọn chúng có thể làm được, dạy một lần liền biết, rất đơn giản. Nếu ra tới như vậy có thể bắt đầu rồi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, bắt đầu cắn tới những cương thi đó. Một khối cương thi cắn một ngụm. Gần 2000 cương thi, Lâm Thành dùng nửa giờ. Những cương thi cắn trước đều đã bắt đầu đột phá đến hắc cương hậu kỳ, tiếp theo cũng lục tục đột phá. 3 phút sau, một con cương thi cuối cùng cũng đã đột phá. Toàn bộ động phủ bị thi khí chiếm cứ. Những cương thi đó không có linh trí, căn bản không biết thu liếm thi khí như thế nào. Thực mau, ở trên không của động phủ trực tiếp hình thành một đoá mây thi khí bao phủ toàn bộ sơn cốc, khiến cho sơn cốc tựa như ngày tận thế. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Giây tiếp theo, thi vương quỳ một gối xuống đất, đầy mặt vui sướng nói. Thấy thi vương quỳ một gối xuống đất chúc mừng, đám người Tà Bồ Tát cũng sôi nổi quỳ một gối xuống đất chúc mừng Lâm Thành. Rốt cuộc toàn bộ đại quân cương thi đã đột phá đến hắc cương hậu kỳ, việc này đích xác đáng giá chúc mừng. Chỉ là vốn dĩ Tà Bồ Tát đột phá đến hắc cương hậu kỳ thực kích động, hiện tại có chút buồn bực. Bên trong đại quân cương thi, đại bộ phận cương thi chỉ tồn tại thời gian mấy tháng, cảnh giới hiện tại vậy mà cùng nó giống nhau. Bất quá việc này càng thêm làm cho Tà Bồ Tát kiên định quyết tâm đi theo Lâm Thành. Chỉ cần đi theo Lâm Thành, liền tính đột phá đến phi cương cũng không phải chỉ là giấc mơ. Đều đứng lên đi. Lâm Thành nhìn mọi người đầy mặt ý cười nói. Đại quân cương thi lại một lần đã được đột phá, nội tâm của Lâm Thành thực vui vẻ. Như vậy hắn liền càng thêm có tin tưởng đối phó được người của 10 thế lực lớn. Chỉ là người của 10 thế lực lớn không biết còn có thể ra tay đối với hắn hay không. Nói vậy bọn họ sẽ không cam chịu như vậy đi. Giới quần lần này đã giết 6 cường giả của 10 thế lực lớn, đặc biệt là Vô Cực Tông liên tiếp tổn thất 2 gã cường giả, một người ở nước ngoài, một người ở trong nước kia cũng không có chạy thoát khỏi vận mệnh tử vong. Phòng trường Vô Cực Tông hiện tại hận hắn muốn chết đi. Lúc này bên ngoài núi lớn, 2 gã lão nhân tóc trắng xóa dừng lại bước chân, hai mắt trừng to, thân thể ngăn không được run rẩy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. 2 gã lão nhân đều là thiên sư trung kỳ. Liền ở một ngày trước, một lão nhân trong đó mới vừa bế quan ra tới, phát hiện nơi này tụ tập đại lượng thi khí. Không cần nghĩ cũng biết nơi này khẳng định có đại lượng cương thi lui tới. Nếu không có thi khí, không có khả năng nồng đậm như thế. Hắn sợ một mình thu thập không được những cương thi đó, sau đó trở về gọi tới một lão nhân khác đang bế quan. Hai người thương lượng một phen, sau đó vội vàng đuổi tới nơi này, muốn đem những cương thi đó diệt trừ, vì dân trừ hại. Nhưng ai biết, vừa đến bên cạnh núi lớn, những thi khí đó đột nhiên tăng mạnh. Nhìn bầu trời thi khí ngưng tụ mà thành mây đen, hai gã cường giả gian nan nuốt nước miếng. Đúng lúc này, một người trong đó phát ra gào giống khiếp sợ. Trời ạ, thi khí vì sao sẽ đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy? Thi khí nồng đậm như thế, có thể tưởng tượng cương thi bên trong có bao nhiêu lợi hại. Hai người bọn họ rất có thể không phải đối thủ. Hơn nữa, ở loại thành thị phồn hoa như Yến Kinh này, vì sao sẽ có cương thi lui tới? Thi khí nồng đậm như vậy, bọn họ có thể phát hiện, pháp sư khác không có khả năng phát hiện không được. Nếu có thể, vì sao không ai tới thu thập mà lưu trữ đến bây giờ? Hai người bọn họ đều mới xuất quan, căn bản không biết tin tức về Lâm Thành, càng không biết bọn họ đã đi tới hang ổ của Lâm Thành. Nơi này hiện tại đã là cấm địa của pháp sư, đừng nói thu thập Lâm Thành, chính là lá gan bước vào khu vực này đều không có. Những pháp sư còn lại đến cùng đang làm cái quỷ gì? Vì sao không có tới thu thập bọn chúng? Một lão nhân khác khẽ quát một tiếng, có chút phẫn nộ nói. Tuy rằng nơi này thi khí nồng đậm, cường thi bên trong rất lợi hại, nhưng trong pháp sư cũng có cường giả. Nếu đông đảo pháp sư cùng nhau tới bao vây tiêu trừ những cường thi đó, cũng là có thể đối phó. Chỉ là hắn không nghĩ ra, vì sao không có pháp sư tới đối phó những cường thi này? Chẳng lẽ phải đợi những cường thi này trưởng thành mới tới đối phó? Đến lúc đó hết thảy đều đã muộn. Hay là nói những cường thi này mới xuất hiện ở chỗ này? Hai người ngẫm lại, rất có khả năng là mới xuất hiện, bằng không những pháp sư đó không có đạo lý không động thủ đối với bọn chúng. Hai người chúng ta giải quyết không được, vẫn là trở về đem chuyện ở nơi này giao cho trưởng môn đi. Để trưởng môn liên hợp với pháp sư của các môn phái như là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Rao Sơn cùng nhau tới vây quanh bọn chúng. Chỉ có thể như vậy. Bất quá chúng ta vào xem như thế nào, hiện tại tình huống bên trong như thế nào cũng không biết, để lúc đó chúng ta tới bảo vệ tiêu trừ bọn chúng sẽ có hại. Dù sao bằng vào bản lĩnh của chúng ta, những cường thi này cũng không phát hiện được, cho dù phát hiện cũng có thể đào tẩu. Một lão nhân khác mở miệng nói. Được, có thể. Thực mau hai người thương lượng xong, rồi cẩn thận đi đến núi lớn. Có câu nói rất đúng, kẻ tài cao gan cũng lớn. Bọn họ ỷ vào chính mình có tu vi thiên sư trung kỳ, căn bản không sợ đại quân cường thi. Đích xác, đại quân cường thi rất khó nhận thấy được bọn họ tồn tại, giới cuộc không có linh trí. Nhưng mấu chốt Lâm Thành đã trở lại căn cứ của đại quân cường thi. Hai người không biết giờ phút này bọn họ sắp đối mặt chính là một con cường thi yêu nghiệt, làm cho pháp sư cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa dân thần cùng với Lâm Thành là một đám, bọn họ mới vừa tiến vào núi lớn, bên phía dân thần cũng đã thông báo cho Lâm Thành. Không thể nào, sao có thể có hai gã pháp sư tới chỗ của ta? Bọn họ rất lợi hại sao? Lâm Thành nhìn Sơn Thần xuất hiện ở trước mặt chính mình, đang mật báo cho chính mình hỏi. Không biết, ta nhìn không ra cảnh giới bọn họ. Theo ta thấy, bọn họ rất lợi hại, bất quá không có lợi hại bằng 10 tên cường giả lần trước đuổi giết ngài. Tuy rằng không nhìn ra cảnh giới, nhưng hai gã thiên sư này cùng với 10 tên cường giả ai mạnh ai yếu, Sơn Thần vẫn là có thể phân rõ. Giữa cuộc chênh lệch rất lớn, khí thế phát ra trên người đều không giống nhau, thật giống như khác nhau giữa con sông cùng với biển rộng. Mà kể là con sông hay là biển rộng đều rất lớn, nhưng đối với Lâm Thành mà nói đều không đủ xem. Lúc này vậy mà có hai gã thiên sư đến nơi này của chính mình, bọn họ tới làm gì? Không sợ chính mình giết bọn họ hay sao? Hay là 10 thế lực lớn phái tới giảng hòa? Giữa cuộc đã giết 6 gã cường giả bọn họ đã biết thực lực của Lâm Thành rất mạnh, không muốn tiếp tục cùng với Lâm Thành là địch, chỉ có thể lựa chọn cùng với Lâm Thành dừng tay giảng hòa. Hai tên gia hỏa này xuất hiện thật ra thực trùng hợp, ta vừa trở về bọn họ liền xuất hiện. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi ra ngoài nhìn xem số của bọn họ có ý tứ gì. Nói xong, Lâm Thành xoay người đi ra bên ngoài động phủ, đầy mặt đạm nhiên hướng về hai gã thiên sư đi đến. Đổi làm trước kia, hai gã thiên sư đủ để cho Lâm Thành trốn chạy, về phần hiện tại hắn chỉ dùng một bàn tay đều có thể đem người này giết chết. Chỉ là Lâm Thành không biết thực lực của hai tên giáo hỏa này, nhưng có thể xác định không có lợi hại bằng 10 tên cường giả kia. Nếu không có, Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm. Có cũng không sợ, 10 tên cường giả đều có thể đối phó, càng không cần phải nói là hai gã. Thực mau Lâm Thành thấy được hai người này, làm cho Lâm Thành hơi sửng sốt. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Nhìn không được liếc mắt nhìn một cái. Không sai, là thiên sư trung kỳ, chỉ có cảnh giới đơn tu pháp sư, không có tu luyện cổ võ. Thiên sư trung kỳ cũng rất mạnh, chỉ là đến căn cứ đại quân cường thi của mình làm gì? Thật sự là 10 thế lực lớn phái tới giảng hòa hay sao? Không có khả năng đi tìm cái chết đi. Giới cuộc ai cũng đều biết pháp sư không làm gì được hắn. Tin tức này đã không phải là bí mật, đừng nói thiên sư, chính là tiểu pháp sư tam phẩm đều biết. Lập tức sắp tới rồi, chúng ta cẩn thận một chút. Một lão nhân trong đó nhìn một lão nhân khác nói. Đúng vậy, Tên lão nhân này gật gật đầu, sau đó hai người lén lút đi tới. Đi chưa được mấy bước, hai người liền dừng lại. Phía trước 20 mét, bọn họ thấy được Lâm Thành. Phi cương! Một lão nhân trong đó kinh hô ra tiếng. Bọn họ thân là thiên sư, đương nhiên có thể nhìn ra cảnh giới cương thi của Lâm Thành. Chạy! Một lão nhân khác không nói hai lời, xoay người liền chạy. Nói giỡn sao? Đây chính là phi cương trong truyền thuyết. Hai gã thiên sư trung kỳ căn bản là không đủ nhét kẽ răng của người ta. Hiện tại không chạy, chờ lát nữa liền chạy không được. Bọn họ cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ có phi cương. Tu luyện vài thập niên, hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phi cương chân chính. Loại cảm giác này thật khủng bố, bọn họ không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Đứng lại! Nhìn hai người điên cuồng đào tẩu, Lâm Thành hơi hơi nhíu nhíu mày. Mẹ nó, đây là có ý tứ gì? Hai gã thiên sư này không phải là 10 thế lực lớn phái tới giảng hòa hay sao? Hay là phái tới đối phó chính mình? Hiện tại nhìn thấy chính mình là phi cương lại bị dọa cho bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại cảm thấy không có khả năng. Giới cuộc thiên sư không có khả năng không biết nơi này là địa bàn của hắn. Tới nơi này của hắn đối phó hắn, đây không phải là tìm chết sao? Hai người không có đứng lại, vẫn như cũ chạy như điên. Nói lại một lần cuối cùng, đứng lại! Ngữ khí của Lâm Thành lập tức trầm xuống, một tia sát ý chợt phóng thích ra. Cảm nhận được sát ý của Lâm Thành, thân thể của hai gã thiên sư run lên, cuối cùng nhìn lẫn nhau, căng ra đầu dừng lại bước chân, ngay sau đó chậm rãi xoay người. Lại đây! Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ một tiếng. Hai gã thiên sư liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sợ hãi trong mắt lẫn nhau, nhưng bọn hắn không có đi qua. Vạn nhất đi qua, Lâm Thành ra tay đối với bọn họ. Tuy rằng hiện tại cũng rất khó chạy trốn, nhưng chạy trốn vẫn là có khả năng sống sót lớn hơn. Hai người bọn họ biết hôm nay là lành ít dữ nhiều. Phi cương là có thể bay, tốc độ thực mau, hai chân căn bản không thể nhanh bằng người ta bay được. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi bọn họ đứng lại. Rốt cuộc bọn họ cũng sợ Lâm Thành bay lên đuổi giết bọn họ. Ta bảo các ngươi lại đây, nếu ta muốn giết các ngươi cho rằng chính mình còn có cơ hội chạy trốn hay sao? Chúng ta liền lại đây! Một thiên sư trong đó thân thể run lên, lôi kéo một người khác, căng ra đầu đi đến trước người Lâm Thành. Chính theo như lời của Lâm Thành, hắn muốn giết bọn họ đã chết. Tuy rằng hai người không biết thực lực cụ thể của phi cương, nhưng muốn giết bọn hắn hẳn là dư giả. Vừa rồi đào tẩu đều chỉ là vì tranh thủ cho chính mình một tia cơ hội bảo toàn mạng sống. Hiện tại Lâm Thành không muốn thả bọn họ rời đi, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Lâm Thành. Muốn trách thì trách bọn họ vận khí không tốt, ở chỗ này thế nhưng đều có thể gặp được phi cương trong truyền thuyết. Cương Thi Vương, ngài kêu chúng ta lại đây là có chuyện gì sao? Các người tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này là căn cứ đại quân cương thi của ta sao? Hả? Nơi này là căn cứ của ngài sao? Chúng ta không biết, chúng ta chính là đi ngang qua nơi này, sau đó nhìn thấy nơi này thi khí nồng đậm, muốn nhìn một chút cương thi bên trong có bao nhiêu cường đại. Các ngươi là thiên sư của thế lực tông môn nào? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn hai người hỏi. Trong lòng hắn giờ phút này cũng có đáp án. Hai người này không phải thiên sư của 10 thế lực lớn phái tới, hơn nữa không quen biết hắn, càng không biết nơi này là địa bàn của hắn. Nếu không, hai người bọn họ cũng không dám tới nơi này. Chỉ là thân là thiên sư, vậy mà ngay cả hắn đều không quen biết. Hai tên gia hỏa này là ở bên trong núi sâu ra tới hay sao? Chẳng lẽ tông môn của bọn họ không có nói với bọn họ tin tức về chính mình sao? Bẩm Cương Thi Vương, hai người chúng ta đều là thiên sư của Vô Cực Tông. Ta khuyên các người, tớ nhân nói thật ra, thiên sư của Vô Cực Tông không có khả năng không quen biết ta. Ánh mắt Lâm Thành trầm xuống, trên người ẩn ẩn có thi khí phát ra. Vô Cực Tông mới vừa chết hai gã cường giả, phòng trường đang chuẩn bị tang sự, không có khả năng phái hai gã thiên sư tới nơi này của hắn. Hơn nữa hai người này đều không quen biết hắn, hẳn là không phải người của Vô Cực Tông. Phòng trường hai người bọn họ không muốn cho tông môn của chính mình cho phải phiền toái, sau đó giáo hỏa cho Vô Cực Tông, cũng vừa lúc dùng tên tuổi của Vô Cực Tông đe dọa chính mình. Giới cuộc Vô Cực Tông thuộc về 10 thế lực lớn, cùng với những thế lực trong đạo giáo như là Mao Sơn, Long Hồ Sơn mà so sánh cũng không hề thua kém chút nào. Thật sự, chúng ta đều thật sự là thiên sư của Vô Cực Tông. Hai người chúng ta mới vừa bế quan ra tới, bế quan tại một tòa núi lớn tại phía nam của Yên Kinh, còn không có kịp trở về tông môn. Đây là tín vật tông môn của chúng ta, chúng ta không dám lừa gạt ngài. Nói xong, hai gã thiên sư lấy ra một khối lệnh bài, bên trên viết ba chữ Vô Cực Tông. Nhìn dáng vẻ, hai tên giáo hỏa này thật sự là thiên sư của Vô Cực Tông, mới vừa bế quan ra tới, còn không có kịp trở về tông môn, trái không được không biết hắn tồn tại. Nếu hắn không có đoán sai, hai tên giáo hỏa này khẳng định là muốn đối phó chính mình, kết quả không nghĩ tới chính mình là phi cương. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn hai gã thiên sư của Vô Cực Tông hỏi: "Hiện tại các người có thể liên hệ với Vô Cực Tông không?" "Có thể đi." Một lão nhân khác không dám bảo đảm nói, rốt cuộc bọn họ đã bế quan nhiều năm, không dám bảo đảm phương thức liên hệ trước kia có thể liên hệ đến người của Vô Cực Tông. "Các người hãy phát ra tin tức cho Vô Cực Tông, nói cho tông chủ các người tự mình mang theo 10,000 thùng máu tươi, ở 3 ngày sau hãy tới nơi này chùa các người. 10,000 thùng máu tươi có thể là máu động vật, nếu như 3 ngày sau không có tới, hai người các người làm tốt chuẩn bị chết đi." "Không có khả năng, tông chủ không có khả năng tới cứu chúng ta, lại còn có mang theo 10,000 thùng máu tươi. Trong tông môn thiên sư trung kỳ rất nhiều, đã chết cũng liền đã chết, tông chủ tuyệt đối sẽ không tự mình mang theo 10,000 thùng máu tươi tới." "Đúng vậy, người còn không bằng trực tiếp đem chúng ta giết chết." Một thiên sư khác cũng đi theo mở miệng nói. Điều kiện này căn bản là không có khả năng thỏa mãn được Lâm Thành. Bọn họ cảm thấy Lâm Thành cố ý làm khó dễ bọn họ, chính là không muốn buông tha cho bọn họ mà thôi. Làm khó dễ như vậy là có ý tứ gì? Còn không bằng trực tiếp giết chết bọn họ là được. Không có biện pháp, mới xuất quan liền gặp được một con phi cương, chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo. Trái không được không ai tới thu thập nó. Phi cương có thể bay, ai có thể thu thập? Ít nhất ở hai người xem ra, không ai có thể thu thập Lâm Thành. "Tông chủ các người sẽ đến, tin tưởng ta, liên hệ tông môn còn hy vọng có mạng sống. Không liên hệ, các người lập tức liền sẽ chết. Cho các người 3 giây đồng hồ thời gian suy xét." Lâm Thành nhìn hai người thập phần chắc chắn nói. Về phần hai người này tin hay không, đó chính là chuyện của bọn họ. Một cái tông môn lớn như Vô Cực Tông, lấy 10,000 thùng máu tươi hẳn là thực dễ dàng. Lần trước ở nước ngoài không có lấy được 10,000 thùng máu tươi, lần này có thể lấy tới đi. Hắn tin tưởng tông chủ của Vô Cực Tông khẳng định sẽ mang theo máu tươi tới. Mục đích đương nhiên không phải là vì cứu hai gã thiên sư này, mà là vì gặp mặt hắn một lần. Hai gã cường giả đều đã chết, ngay cả Lâm Thành cũng chưa nhìn thấy. Hiện tại có cơ hội gặp mặt, máu động vật cũng không phải là rất khó lấy. Tông chủ của Vô Cực Tông không có đạo lý không tới. Tin tưởng hiện tại người muốn gặp mặt Lâm Thành có rất nhiều. Giới cuộc thủ lĩnh của người thế lực lớn đều không có chân chính gặp mặt qua Lâm Thành, nhiều lắm chỉ là xem qua ảnh chụp mà thôi. Cường thị yêu nghiệt như vậy, không tận mắt nhìn thấy chẳng phải là một cái tiếc nuối rất lớn. 2 giây, các người suy xét rõ ràng chưa? Chúng ta liên hệ chẳng qua yêu cầu giấy bút. Lâm Thành vừa dứt lời, một lão nhân trong đó nhanh chóng mở miệng nói: "Cùng ta tới." Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, mang theo hai người đi đến bên trong sơn cốc. Đi vào sơn cốc, tiến vào động phủ. Mới vừa tiến vào động phủ, hai người đã sợ ngây người. Đây là lệ quỷ cấp bậc gì? Còn có, nó là yêu linh, từ yêu đan ra đời linh trí. Cương thi này là cái gì vậy? Vì sao lại quái dị như thế? Vậy mà còn có một con thi vương. Hai người nhìn thấy đám người cương thành, ngũ tỷ yêu linh bên trong động phủ, thập phần khiếp sợ nói. Không nói Lâm Thành, chính là đám người yêu linh cũng không phải là hai người có thể đối phó. Hơn nữa bọn họ ẩn ẩn cảm giác được tại chỗ sâu trong động phủ còn có rất nhiều khí tức cương thi. Những cương thi này đều giống như lá cương hậu kỳ, chạy không được có lá gan làm cho bọn họ kêu tông chủ đưa máu tươi tới. Thế lực tà vật khổng lồ như vậy thật sự là nghịch thiên. Hơn nữa những tà vật đó đều là lấy phi cương cầm đầu. Năng lực của phi cương này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn lớn hơn nhiều. Do cuộc không có bản lĩnh, rất khó làm cho những tà vật đó thần phục. Thi vương, lấy giấy trắng cùng với bút lại đây. Lâm Thành nhìn thi vương ở bên cạnh nói. Hai gã thiên sư bị đông đảo tà vật nhìn chằm chằm, khiến cho da đầu tê dại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà sẽ bị nhiều tà vật như vậy vây xem. Nếu có thể tồn tại trở về, đều có chỗ để mà khoang lác. Thực mau, thi vương đem giấy trắng cùng với bút lại đây. Một thiên sư trong nó cầm lấy giấy bút, ở bên trên viết xuống những lời mà Lâm Thành đã nói. Làm đệ tử của Vô Cực Tông thu nhận được tin tức, đem phong thư này giao cho tông chủ. Về phần tông chủ có thể tới hay không, bọn họ cũng không biết. Dù sao dựa theo Lâm Thành nói mà làm, còn có thể sống thêm thời gian 3 ngày. Nếu không dựa theo Lâm Thành nói, lập tức liền sẽ chết. Nếu như Lâm Thành chắc chắn tông chủ sẽ đến như vậy, bọn họ cũng hy vọng tông chủ có thể tới. Rốt cuộc không ai muốn chết, chết tử tế không bằng tồn tại. Sau khi viết xong, tên thiên sư này lại lấy ra một lá bùa, gấp thành hình hạc giấy, niệm khởi chú ngữ, thi triển pháp thuật, sau đó đem giấy trắng cắm vào bên trên hạc giấy để tránh cho từ trên hạc giấy rơi xuống. Cuối cùng thiên sư đem hạc giấy hướng lên bầu trời ném tới. Hạc giấy giống như sống lại, lập tức đập cánh nhanh chóng bay đi. Nếu như trước kia thấy một màn như vậy, Lâm Thành tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, nhưng hiện tại hắn không có bất luận cảm giác gì. Tốt rồi, bên phía tông môn buổi sáng ngày mai liền sẽ thu được tin tức. Tên thiên sư này nhìn Lâm Thành nói: Thi vương, hai người này liền giao cho ngươi. Vâng đại ca, đại ca yên tâm, đại ca ngài chuẩn bị đi rồi sao? Thi vương nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: Bộ dáng này thực sự có chút ghê tởm. Hai gã thiên sư nhìn thấy đều cảm giác được một trận ớn lạnh. Thân là thi vương, vậy mà một chút tôn nghiêm đều không có. Đúng vậy, ba ngày sau ta sẽ tới tìm các người, mà tình cũng lưu lại nơi này đi. Lâm Thành gật gật đầu nói: Hiện tại những chuyện đã xử lý đều đã xử lý xong, liền chờ ba ngày sau tông chủ của Vô Cực Tông tới đưa máu tươi. Có đám người Cương Thành nhìn hai gã thiên sư này, còn có Ma Tinh ở đây, sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Chờ tông chủ của Vô Cực Tông đưa tới máu tươi, đến lúc đó sẽ đi địa phủ cứu đám người tổ chức nghị. Sau khi từ biệt đông đảo tà vật, Lâm Thành lập tức bay đến biệt thự Hải Thiên, đáp xuống ở cửa biệt thự số 8. Gõ cửa, thực mau, Chu Hình ăn mặc áo ngắn tay màu trắng, bên dưới mặc quần jean siêu ngắn đi ra mở cửa. Đầu chùm khăn tắm ướt rầm rề, hẳn là mới vừa gội đầu xong. Giờ phút này Chu Hình toàn nhìn giống như tỷ tỷ nhà bên, phối hợp với đầu tóc ướt rầm rề vô cùng mê người. Sư đệ! Nhìn thấy Lâm Thành, Chu Hình hưng phấn nhảy đến trên người Lâm Thành, sau đó dùng hai chân kẹp lấy phần eo của Lâm Thành, cả người treo lên ở trên người Lâm Thành. Trước tiên xuống dưới đi, ta còn không có ăn cơm đâu. Tiến vào biệt thự, Lâm Thành đi vào trước sofa, sủng ninh sờ sờ đầu của Chu Hình nói: Ta đi làm cho ngươi. Chu Hình lập tức từ trên người Lâm Thành xuống dưới, sau đó ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái. Ta đã trở về không đến mức kính đồng thành như vậy chứ, cô có phải mua vé số trúng được giải thưởng lớn hay không? Lâm Thành nhìn Chu Hình không giống như bình thường liền hỏi. Chu Hình hôm nay tựa hồ quá mức kích động. Mua vé số sao có thể trúng được giải thưởng lớn? Ta vừa rồi chơi tuyệt địa cầu sinh, rốt cuộc đã ăn được gà. Chu Hình kích động mặt mày hớn hở. Chơi tuyệt địa cầu sinh lâu như vậy, nàng rốt cuộc đã ăn được gà. Liên ở vừa rồi lần đầu tiên ăn gà, nội tâm khống chế không được kích động của chính mình. Lâm Thành có chút vô ngữ. Được rồi, ta đi nấu cơm. Chu Hình đầy mặt ý cười đi đến phòng bếp. Không bao lâu, đồ ăn được làm xong. Thịt kho tàu, ớt xanh xào thịt, gà cung bảo, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Không thể không nói, kỹ thuật nấu ăn của Chu Hình thực tốt. Dẫu cuộc từ nhỏ đi theo Lăng Vân Tử lớn lên, kỹ thuật nấu ăn không tốt đều khó. Thấy đồ ăn đã làm xong, Lâm Thành đem Tà Linh gọi ra. Phu quân, huynh tỷ. Tà Linh thập phần ôn nhu gọi hai người một tiếng. Sau đó ba người ngồi cùng nhau ăn bữa tối ấm áp. Cơm nước xong, Tà Linh cùng với Chu Hình thu thập xong chén đũa, liền ngồi ở bên người Lâm Thành, cùng nhau xem tivi. Lâm Thành tay trái ôm lấy Tà Linh, tay phải ôm lấy Chu Hình, trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Sư đệ, sự tình bên phía 10 thế lực lớn xử lý như thế nào rồi? Lúc này Chu Hình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Tà Linh liền nói: Hình tỷ, phu quân của chúng ta quá lợi hại, hắn đã giết 6 tên cường giả, chỉ chạy có 4 gã. Hiện tại bên phía 10 thế lực lớn tạm thời sẽ không ra tay đối với phu quân. Ta nghĩ 3 ngày sau phu quân liền sẽ đi cứu đám người tổ chức nghị. Không thể nào, giết nhiều người như vậy sao? Chu Hình trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Một mình ta khẳng định không giết được nhiều người như vậy. Lúc ấy có Ma Tinh cùng với hai gã lão tổ của người đuổi thi hỗ trợ. Nếu không phải giữ lại 4 gã cường giả đã chạy trốn nhanh, bọn họ cũng sẽ phải chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính theo như lời của Tà Linh nói, 3 ngày sau ta sẽ đi địa phủ cứu đám người tổ chức nghị. Sở dĩ lập tức không đi, Lâm Thành sợ 10 thế lực lớn lại tiếp tục phái người tới đối phó hắn. Như vậy khẳng định là không thể tiến vào địa phủ, chỉ có thể linh hồn xuất khiếu. Như vậy dương gian liền sẽ lưu lại thân thể của hắn. lúc này mười thế lực lớn phái ra cường giả, hắn liền sẽ có nguy hiểm. Thời gian 3 ngày, trừ bỏ tông chủ của Vô Cực Tông tới đưa máu tươi cho hắn, cũng có thể nhìn xem 10 thế lực lớn biết được chính mình giết 6 gã cường giả sẽ là phản ứng như thế nào. Xác định 10 thế lực lớn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phái người tới đối phó hắn, hắn mới có thể yên tâm đi địa phủ. Đêm tối chậm rãi buông xuống, trong bất chi bất giác, phố lớn ngõ nhỏ của Yến Kinh sáng lên ánh đèn neon lộng lẫy bắt mắt. Ba người Lâm Thành vẫn luôn ở trong biệt thự xem tivi. Tivi chiếu bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng, Lâm Thành đã xem 5 lần, hiện giờ lại tiếp tục xem lại. Có nhớ rõ khi còn nhỏ lần đầu tiên hắn xem, cảm thấy thập phần dọa người, dọa cho ngừng thở, trái tim bùm bùm nhảy dựng. Buổi tối ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi, cũng không dám đi đến nơi tối tăm. Hiện tại một chút cảm giác đều không dọa người. Về phần vì sao xem qua 5 lần vẫn còn xem, hắn xem không phải xem tivi mà là hoài niệm. Thứ đáng tiếc chính là nghe nói Kiều Thúc diễn bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng này đã qua đời. Một bộ phim điện ảnh không dài, trong bất chi bất giác liền đã chiếu xong rồi. Lâm Thành thở dài một tiếng, mang theo Tả Linh cùng với Chu Hinh trở về phòng ngủ. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Vô Cực Tông tọa lạc ở huyện Sơn Tây, tỉnh Tứ Xuyên, giờ phút này toàn tông trên dưới đều thực chấn động. Vô Cực Tông cùng với thế lực tông môn khác bất đồng, thế lực tông môn khác đều ẩn nấp ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng bọn họ lại ở nội thành, có khách sạn thuộc về chính bọn họ. Toàn bộ khách sạn đều là thành viên của Vô Cực Tông. Khách sạn không mở cửa đối với bên ngoài, bình thường đại môn đóng chặt. Người ở tại chung quanh mới vừa bắt đầu còn rất tò mò, về sau cũng liền chậm rãi không quan tâm. Buổi sáng hôm nay khách sạn không mở cửa, nhưng giờ phút này lại mở. Ngoài cửa treo hoa trắng, thả rất nhiều người giấy. Những người giấy đó nhìn qua có chút khiếp người. Có người thân mặc tang phục màu trắng đứng ở cửa khách sạn đốt giấy tiền. Ở tầng cao nhất của khách sạn, cao tầng của Vô Cực Tông tề tụ một đường. Phanh một tiếng, một vị lão giả trong đó vỗ bàn đứng dậy. Cương Thi Vương khinh người quá đáng, tông chủ, ngài tuyệt đối không thể đi. Huống chi còn bảo chúng ta lấy cho hắn 10000 thùng máu tươi, hơn nữa thời gian 3 ngày đưa đến. Nó cho rằng giết chết 6 gã cường giả liền có thể vô pháp vô thiên hay sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.